Chương 173, Bá đạo cơ quan thuật canh tư. Nghe được tiếng hổ gầm, Xích Luyện không khỏi kinh ngạc nhìn sang, nhìn to lớn kia quái vật, có chút kinh ngạc, cái này là Mặc Gia thú máy vệ U Nguyệt nhịn không được nheo lại mắt, cũng không có thể quá coi thường Mặc Gia những thứ này lao già khọm. Xích Luyện nhịn không được khẽ hừ một tiếng, vệ U Nguyệt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, lui ngươi không đối phó được nó. Xích Luyện vừa mới lui, một cái to lớn cơ quan xà xuất hiện, có chừng 20 người trưởng thành dài như vậy thân thể, nhìn qua phá lệ làm người khác chú ý, cùng Mặc Gia máy móc quan bạch hổ vừa lúc va chạm vào nhau, hai đầu thú dữ đấu sức. Nhìn phía dưới tranh đấu, Đạo Trích giật mình hơi kém cắn phải đầu lưỡi, đó là cái gì khổng lồ cơ quan xà? Trương Lương đứng ở Đoan Mục Dung bên cạnh trầm mặc không nói, chỉ là chuyên chú nhìn phía dưới tranh đấu. Nói thật ra, lúc trước, Trương Lương chưa từng thấy qua Mặc Gia cơ quan thuật, trong lòng bao nhiêu có vài phần không cho là đúng. Nhưng nhìn phía dưới bạch hổ to lớn cùng cái kia khổng lồ cơ quan xà, Trương Lương trong lòng không khỏi có vài phần cảm khái, cái này Mặc Gia cùng Công Tâu Gia, cũng có thể gọi là nhân tài khó được a, giả như có thể biến thành của mình, Trương Lương trong lòng khẽ động. Nhìn thấy phía dưới động tĩnh, Đoan Mục Dung nhìn thoáng qua bên cạnh ban đại sư, đại sư, ngài dự đoán không sai, Công Thâu gia tộc quả nhiên cũng gia nhập vào. Thủ phát Trương Lương sắc mặt ngày càng trầm tĩnh, nhìn phía dưới tranh đấu không nghỉ bạch hổ cùng cự xà, Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật cùng Mặc Gia phi công cơ quan thuật đấu trăm năm. Không biết lúc này đây bọn họ phái người nào qua đây. Ban đại sư bên trên trong lúc bất chi bất giác lộ ra vài phần vẻ buồn rầu, bá đạo này cơ quan thuật mới một đời trưởng môn nhân Công Thâu Cửu. Có người nói hắn ở cơ quan thuật phương đi hệ nờ cực kỳ thiên phú. So với quá khứ mấy đại trưởng môn người có thể nói trò giỏi hơn thầy. Thậm chí có đồn đãi, hắn đối với cơ quan thuật tinh thông trình độ, đã đến gần Công Thâu gia tộc tổ sư gia Lỗ Ban đại sư. Công Thâu gia tộc cơ quan thuật, so sánh với chủ trương phi công Mặc Gia mà nói, Công Thâu Cửu khổ tâm nghiên cứu, đem cơ quan lực sát thương tiến công bộ phận cực độ cường hóa, đây chính là hay là bá đạo cơ quan thuật. Đối với tổ sư gia từng tại trong quyết đấu thua ở Mặc Gia sự tình, Công Thâu Cửu vẫn canh cánh trong lòng. Lúc này đây nếu Công Thâu gia tộc đứng ở doanh chính một bên, hắn cũng nhất định sẽ xuất sơn. Đạo Trích đem điều này tên thì thầm mấy lần, công, thua, thù nghe thấy tên này, liền có thể thấy hắn lần này là hướng Mặc Gia báo thù. Vẫn không có nói chuyện cao tiệm ly rốt cuộc nói, địch nhân có thể xâm lấn đến cơ quan thành phụ cận, còn có thể hiểu rõ Mặc Gia bấy dập bộ thự, khẳng định chiếm được tình báo quan trọng. Đạo Trích kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn cao tiệm ly liếc mắt, ngươi là nói Trương Lương thay cao tiệm ly tiếp lời, dần dần ly có ý tứ là, kẻ thù bên ngoài tuy muốn phòng ngự, nhưng cơ quan bên trong thành địch nhân, không thể không để phòng ngự, ta đây đi trở về kiểm tra xuống. Đạo Trích lập tức lui về phía sau chạy đi, mà Trương Lương cũng là ở trong lòng nghĩ về U Nguyệt bộ thự, hay không còn là giống như nguyên kịch tính như vậy, dùng độc dược vứt xuống nước, đến khi chiếu xạ đến ánh mặt trời lúc. Hình thành độc vụ tới thai hỏa Mặc Gia mọi người. Nghĩ tới đây, Trương Lương khỏe miệng trong lúc vô tình, nhiều hơn một nụ cười, thế nhưng xảo túng tức thệ, trận này mưu hoa, đối với mình mà nói, khó không phải một cái cơ hội. Đúng lúc này, Bạch Hổ đã rút đi, mà Đạo Trích cũng đã chạy như bay vào hậu cần kiểm tra an toàn. Công Thâu Cửu là một người vóc dáng nhỏ gầy, nam tử sắc mặt tâm trầm, nhìn cách đó không xa Mặc Gia cơ quan thành, vừa rồi đầu kia thú máy. Phải là Mặc Gia trấn môn tứ linh thú chi một bạch hổ. Xích Luyện đứng ở một bên, trên cánh tay một cái rắn nước hãy còn quấn. Lượn quanh, không ngừng phát sinh tê tê lẻ lưỡi tiếng, xem ra, Công Thâu tiên sinh đối với Mặc Gia hiểu rất rõ. Công Thâu cừu hừ lạnh một tiếng, Mặc Gia cùng chúng ta gia tộc đấu hơn trăm năm, lẫn nhau đều rất tin tưởng. Nghe nói 300 năm trước, ở sở quốc trận kia quyết đấu, các ngươi tổ sư gia nhưng là thảm bại cho Mặc Gia. Vệ U Nguyệt bên trên trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn một nụ cười, làm như trào phúng. Đây đối với Công Thâu Cửu mà nói không thể nghi ngờ là dường như nghịch lần một dạng tồn tại, bị vệ U Nguyệt vạch trần vết sẹo, Công Thâu Cửu lại không dám thế nào, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Hừ, vệ U Nguyệt tiếp tục nói, ta chỉ đối với thắng lợi cảm thấy hứng thú. Không có thực lực người với ta mà nói chỉ là trói buộc. Nàng thoại ngữ lạnh lùng mà tự tin, phảng phất phía trước mặc kệ có bao nhiêu trắc trở. Đều không ngăn cản nổi nàng đi qua. Công Thâu Cửu túi đầu cười, khuôn mặt của hắn vốn là không tính là đẹp, như thế cười, càng là có vẻ âm trầm, Mặc Gia đã đến cùng đồ mặt lộ, miễn là vệ đại nhân bằng lòng giúp ta giúp một tay. Nắm giữ cơ quan thuật cơ mật trọng yếu ban lão đầu tử cùng ghi rõ cơ quan thành các loại ẩn dấu cơ quan bản vẽ là vấn đề then chốt, miễn là giải quyết cái này hai hạng, công phá cơ quan thành đem dễ như trở bàn tay. Vệ U Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chỉ cần kiên nhẫn đợi, tin tức tốt chẳng mấy chốc sẽ truyền đến. Công Thâu Cửu kinh ngạc ô hát một cái tiếng, chờ đợi ở cơ quan bên trong thành, ta đã bày ra một viên quân cờ. Vệ U Nguyệt gật đầu, lạnh nhạt nói, đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa đóng chặt mặc ra cơ quan thành, trong con ngươi hình như có thâm ý.